365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 45, thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hiểu rõ tình hình vụ án, Sở Dũ hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nạn nhân Cung Yến Hoa được đưa đến bệnh viện, tin tức bị phong tỏa nghiêm ngặt, những người tiếp nhận câu hỏi đều được yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi vụ án xảy ra, cả thôn vẫn như thường lệ, một tia bóng dáng truyền thông cũng không thấy. Chính quyền thành phố bày tỏ sự hài lòng, muốn chính là đem tin tức bóp chết trong nôi. Nói chung, các trường hợp có thể gây ra tác động xã hội xấu sẽ được xử lý bí mật, chẳng hạn như hồ sơ điều tra hình sự liên quan đến máu. Thường có tính chất bí mật, tương đối nổi tiếng với các trường hợp lão thái thái mặt mèo, gây ra sự hoảng loạn xã hội rất lớn ở ba tỉnh Đông Bắc. Khi hoảng loạn, tin đồn đã đến mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Vụ án Hoài Hoa Mị Ảnh lần này, nếu chỉ liên quan đến tập kích người bị thương, có thể công khai điều tra, huy động lực lượng quốc gia tìm người. Nhưng lần này vụ án Cung Yến Hoa đã phát triển theo hướng linh dị, bất kể là hung thủ cố ý làm, đã xen lẫn vào nhân tố siêu nhiên. Nếu tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ càng truyền càng tà, tạo thành khủng hoảng xã hội khó có thể tưởng tượng được. Ngô Khoa vội vàng gọi Sở Dũ tới, một là vì để cho cô chủ trì đại cục, triển khai điều tra, quyết định triển khai bước tiếp theo. Hai là mời trưởng phòng, phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường đến tọa trấn, vừa vặn có thể hạ dược đối chứng. Chờ Sở Dũ hiểu rõ tình huống, giám đốc Sở tỉnh Chậu Xuyên từ Hoài Du gọi điện thoại tới, cổ vũ Sở Dũ, điều tra loại vụ án này, không phải là thế mạnh của các người sao? Tôi có lòng tin vào cô. Sở Dũ mở điện thoại video, nhịn không được nở nụ cười. Từ Sành, có phải trong ấn tượng của anh, đồng phục của chúng tôi là quần áo pháp sư, lúc phá án cầm ống truyền kinh, niệm Mana Mani dỗ dành đúng không? Từ Hoài Du, đương nhiên không phải. Các cô khẳng định có phương pháp điều tra chuyên nghiệp cùng dụng cụ. Là loại cảnh sát lương y như tôi không hiểu, lại ly kỳ cổ quái. Đến trong tay cô, liền bình thường không có gì lạ. Tôi tin tưởng trình độ của cô. Khóe miệng Sở Dũ hạ xuống. Cô biết, đây không phải là vấn đề tin hay không, là phải phá án, không điều tra rõ quá trình bị hại của Cung Yến Hoa. Bước tiếp theo căn bản không biết đi như thế nào. Nếu ngay cả đề phòng Hoài Hoa Mị Ảnh cũng không phòng được, còn nói cái gì bắt giữ? Trong phòng họp, lãnh đạo cục thành phố, công an huyện, nhân viên phòng điều tra, thành viên phân đội an ninh bí mật, hơn 10 người, mở to mắt, đồng loạt nhìn về phía Sở Dũ. Chờ cô sắp xếp một bước, ánh mắt Sở Dũ nhìn lướt qua phòng họp một vòng, đồng thời trong lòng đem công tác điều tra trước mắt đã làm được nhanh chóng lọc, kết quả điều tra hiện trường, kiểm tra dấu vết đã xuất hiện, không có dấu vết của hung thủ, cửa sổ hoàn hảo, phù hợp với điều kiện. Mật thất, các điều tra viên đã tiến hành một cuộc điều tra và phức thăm bạn bè hàng xóm của Cung Yến Hoa để làm quen hơn với trạng thái cảm xúc gần đây và hành động bất thường của cô. Kỹ thuật điều tra nghe ghi âm lặp đi lặp lại, kết hợp với hồ sơ kiểm tra vết sẹo hiện trường, cố gắng khôi phục lại mỗi phút hoạt động ở nhà của Cung Yến Hoa. Hiện tại có hai trọng điểm điều tra. Một là hung thủ là làm thế nào để vào và rời khỏi nhà Cung Yến Hoa. Hai là vì sao Cung Yến Hoa cảm thấy người chồng đã chết đang tìm cô. Hơn nữa còn trách tội cô. Sở Dũ chăm chú nhìn Ngô Khoa, hy vọng dưới quầng thâm nặng nề của hắn có một cái đại não thanh tình. Cuối cùng tôi xác nhận một lần. Các cậu xác định, bà Chu tiếp xúc ngày 26. Cô Lý tiếp xúc với số 27. Thân phận hai người không có nghi vấn. Ngô Khoa gật đầu, xác nhận, bà Chu và cô Lý đều được nhân viên giám sát xác nhận. Chúng ta còn ngụy trang thành nhân viên viễn thông, cùng các nàng thông qua lời nói, xác nhận các nàng là bản thân, không phải người khác giả trang. Vậy mấy ngày nay các nàng có tiếp xúc với những người khả nghi khác, hoặc là nhận được tin tức khả nghi gì không? Ngô Khoa do dự một chút. Căn cứ vào tình huống điều tra trước mắt. Không có. Chúng tôi đã lấy nhật ký điện thoại và tin nhắn của cô ấy. Không có gì bất thường. Không có bất kỳ tin nhắn nào khác. Hiện tại vẫn đang điều tra. Sở Dũ gấp gân. Đứng lên. Sắp xếp trước mắt vẫn như cũ. Không thay đổi. Tạm thời coi vụ án này là điều tra vụ án hình sự bình thường. Nguyên tắc bảo mật không thay đổi. Mọi người đều trở về các vị. Sau này có biến động gì, tôi sẽ thông báo cho mọi người trước tiên. Hội nghị kết thúc. Sở Dũ chạy tới bệnh viện nhân dân huyện. Ngô Khoa toàn bộ hành trình đi cùng. Hắn hiểu rõ nhất tình huống vụ án. Sở Dũ có nghi vấn, có thể tùy thời hỏi hắn. Tuy rằng có khi hỏi cũng là hỏi vô ích. Đưa quần áo cho Sở Dũ. Ngô Khoa và cô song song đi ra ngoài. Hai đôi chân dài đồng loạt tiến vào. Sếp, hiện tại nạn nhân còn hôn mê. Đi vào cũng không thể hỏi. Tôi biết. Sở Dũ hủy bỏ chế độ im lặng của điện thoại di động. Đặt nó trong túi của mình. Tôi đi xem mô hình hoa hòe. Ngô Khoa sửng sốt. Nghe Sở Dũ nói như vậy. Sao lại giống tham gia triển lãm nghệ thuật? Sở Dũ đẩy cửa kính ra. Hướng về phía bãi đỗ xe. Làm thủ thế mời. Yên tâm. Tôi không phải đi thưởng thức tranh ra người. Ngô Khoa bởi vì liên tục thiếu ngủ. Đầu óc ở trong trạng thái nửa đình công. Rốt cục phản ứng lại. Hiểu ý Sở Dũ. Vội vàng chạy đi lái xe. Đến bệnh viện. Thấy Cung Yến Hoa nằm trên giường. Truyền dịch. Cắm ống. Kèm theo máy theo dõi điện tâm đồ. Sở Dũ cũng không cảm nhận được trùng kích thị giác. Dù sao đã liên tục nhìn thấy ba người nằm trên giường. Trên ngực có hoa hòe. Những gì cô làm là tìm mọi cách để ngăn chặn nạn nhân tiềm năng vào bệnh viện nằm. Nhưng kết quả là làm nhân chứng cho họ liệt giường vào bệnh viện. Tất cả các công việc bảo vệ an ninh đều thất bại trong xương. Làm cho người ta cảm thấy tê liệt. Bởi vì cần bảo mật. Cùng Yến Hoa được bố trí một phòng bệnh riêng biệt. Có nhân viên y tế chuyên môn chăm sóc. Rèm cửa trong phòng đóng chặt. Yên tĩnh không tiếng động. Bởi vì thường xuyên xuống đất làm việc. Làn da Cung Yến Hoa hơi vàng. Cho dù mất máu quá nhiều. Cũng không có cảm giác tái nhợt. Màu môi nhạt nhẽo. Giống như vừa mới từ trong đất vàng đào lên. Còn lưu lại hơi thở của thiên nhiên. Sở Dũ nhìn chằm chằm đồ án hoa hòe trên ngực nàng. So sánh với đồ án trên người Hồ Tân trong trí nhớ. Vết thương điêu khắc tương đối nông. Giờ phút này đã bắt đầu kết vảy. Hình dạng vết thương nguyên thủy nhất bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể nhận ra là hoa hòe. Ánh mắt dừng lại trên đồ án. Sở Dũ ngẩn người, giống như xuyên thấu qua miệng vết thương. Nhìn vào mạch máu da của cơ thể kia, thẳng đến nội tạng gân cốt. Ngô Khoa chờ ở một bên, bởi vì nạn nhân là nữ nhân. Hắn cố ý lảng tránh một chút, thấy Sở Dũ hồi lâu không động đậy. Nhỏ giọng nói, như thế nào? Xuất phát từ tay Tiểu Hoài Hoa sao? Tôi đang suy nghĩ về một vấn đề. Sở Dũ hơi nghiêng đầu. Ánh mắt tản mạn. Hiện tại có phải là nhân dân cả nước đều biết đồ án hoa hòe của Hạ Diệc Hàn trông như thế nào phải không? Hẳn là như vậy. Lúc xảy ra vụ án ở thành phố Vọng Giang, không khống chế được tin tức tốt. Truyền thông đưa tin quá nhanh, đem ảnh chụp tung ra. Tuy rằng sau đó bị xóa rất nhanh, nhưng khẳng định có người đã nhìn thấy. Hơn nữa ảnh chụp màn hình được bảo tồn. Có cư dân mạng còn tán thưởng đao pháp của Tiểu Hoài Hoa rất đẹp. Nếu đồ án hoa hòe đã không còn là bí mật, vậy thì không thể thông qua hoa hòe phán đoán là xuất phát từ tay Hạ Diệc Hàn hay là người khác bắt trước gây án. Vô hình chung làm tăng thêm khó khăn cho việc điều tra vụ án. Sở Dũ nheo mắt lại. Giống như cái chết của mèo con trong đêm tối nhìn chăm chú. Tôi đột nhiên cảm nhận sâu sắc. Những phóng viên không có sự cho phép của cơ quan công an tiết lộ chi tiết vụ án trước thời hạn. Thật đúng là chiến thư của Thượng Đế cho đồn cảnh sát. Ngô Khoa nghe ra ý định của cô, nhịn không được đặt câu hỏi. Sao, cậu hoài nghi đây lại là một vụ án giết người bắt trước? Bởi vì bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê. Cả hai đều đặt cổ họng để nói chuyện. Nhưng vì căn phòng quá yên tĩnh, tiếng nói chuyện vẫn rõ ràng. Sở Dũ ra hiệu đi ra ngoài rồi nói sau. Ngô Khoa hội ý, rón rén ra khỏi phòng bệnh. Sở Dũ nhìn máy theo dõi điện tâm đồ một chút, kiểm tra nhịp tim, mạch, oxy máu và các chỉ số khác. Cô đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng đến gần giường bệnh, đặt đầu ngón tay lên cổ tay Cung Yến Hoa. Đứng yên một phút, Ngô Khoa ở bên ngoài đợi một lúc lâu, không thấy Sở Dũ đi ra. Hắn vừa định đi xem tình huống gì, cửa mở ra, Sở Dũ vẻ mặt thâm trầm đi ra, hai tay đặt ở trong túi áo gió. Cô ấy tỉnh rồi. Ngô Khoa vừa mừng vừa sợ. Bộ não chậm nửa nhịp cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu. Hưng phấn xoa xoa tay. Thật tốt, thật tuyệt vời. Chúng ta không cần tốn nhiều công sức. Tình hình thân thể hiện tại của cô ấy có thể tiếp nhận hỏi thăm đi. Trên mặt Sở Dũ không gợn sóng. Không một tia vui mừng. Cô ấy tỉnh, đang giả bộ ngủ. Biểu cảm năng động hưng phấn của Ngô Khoa đột nhiên dừng lại. Dừng lại thành hình ảnh tĩnh. Thế nào? Tại sao cô ấy? Cô ấy sợ mình không đủ an toàn. Lo lắng chúng ta là người xấu sao? Sở Dũ tạm thời không trả lời. Cô nhớ tới sự mâu thuẫn của Bách Thụy An. Nhớ tới Hà Lam và Hà Chí Bình đang chạy trốn. Dường như mỗi một người bị thương đều kiên quyết chống lại công tác cảnh sát. Không chỉ không hợp tác, còn liên tục quấy rối. Ví dụ như Bách Thụy An, nói dối đặc điểm hung thủ. Hiện tại cảnh sát Vọng Giang còn không làm gì được anh ta. Cậy không ra tin tức hữu dụng. Vừa rồi ở trong phòng bệnh, Sở Dũ không vạch trần. Cô sợ sau khi cưỡng ép đánh thức Cung Yến Hoa, cô không đưa ra manh mối thì thôi, còn cố ý đưa ra tin tức sai lệch lừa gạt cảnh sát. Vậy còn không bằng để cho cô giả bộ ngủ, ít gây rối. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ngô Khoa, Sở Dũ vừa đi ra ngoài bệnh viện, vừa nhẫn nại giải thích. Cậu có biết vì sao chúng tôi để cho các cậu bí mật bảo vệ nạn nhân tiềm ẩn, không thể để cho họ phát hiện không? Ngô Khoa đi theo phía sau cô. Cậu sợ đối tượng bảo vệ sinh ra cảm xúc khủng hoảng, làm ra hành động dị thường. Ngô Khoa lúc ấy cùng Lê Sam, phụ trách bảo vệ an toàn cho vợ chồng Hà Thị ở thành phố Tỷ Ngọc, cũng chứng kiến hai người bọn họ chạy trốn. Đối với việc này rất hiểu. Ba tâm ba gan bảo vệ người ta, kết quả người ta không cảm kích thì thôi, còn dùng lực lượng sinh mệnh chạy trốn. Ngô Khoa lúc ấy đều sinh ra hoài nghi đối với nghề nghiệp của mình. Bọn họ rốt cuộc là nhân viên an ninh hay là thu phí bảo hộ a? Đúng. Sở Dũ trả lời nhanh chóng, vừa nói vừa xoay người. Hiện tại đối tượng bảo hộ hẳn là cũng biết mình bị giám thị. Cậu ở lại nơi này đi. Thông báo cho nhân viên y tế phải đặc biệt lưu ý, phòng ngừa nạn nhân làm ra hành động dị thường. Nhớ kỹ, nếu lần này lại canh mất người khác, tôi muốn nổi giận. Bão tướng rất khó nhìn. Ra khỏi bệnh viện, tài xế xe chuyên dụng không còn. Sở Dũ liền tự lái xe đến thôn Khê An, đi thẳng đến nhà Lý Như Phi hàng xóm cùng Yến Hoa. Sau khi cảnh sát hỏi cô ngày hôm qua, xác định cô không có nghi ngờ gây án, liền thả cô trở lại. Bất quá để cho cô ấy cam đoan sẽ không tiết lộ thông tin vụ án, nếu không sẽ bị kết án và trừng phạt vì tội gây rối trật tự công vụ. Sở Dũ thấy cô, phát hiện người của cô còn tiêu tụy hơn Cung Yến Hoa đang nằm trong bệnh viện. Túi mắt treo dưới hai mắt, tóc không được chăm sóc, cũng buông lỏng rũ xuống hai gò má. Cả người giống như là một cà tím ỉu dâm. Cách lúc rơi xuống đất chỉ thiếu một trận gió thu. Sở Dũ cảm giác mình chính là trận gió thu kia, thổi đến đặc biệt không đúng lúc. Nha đầu, cô muốn cầu cháu một chuyện. Sở Dũ ngồi xuống, thấy Lý Như Phi bộ dáng bệnh nặng, trong lòng cư nhiên có trận lắc lư, sợ nàng tự làm hậu sự cho mình. Chuyện gì? Cô nói đi, cháu có thể gửi một vài người để bảo vệ cô không? Cô cảm giác hồn của bát đại ca bay đến phòng cô. Sở Dũ vừa nghe, cái này đi đâu với chỗ đó a? Chuyện người sống còn chưa hiểu rõ, lại kéo ra quỷ hồn. Cô yên tâm, nhà cô cung có cảnh sát bảo vệ. Giữa cô và nhà cô ấy cách nhau hơn 100 mét. Chúng tôi cùng nhau bảo vệ, người ngoài không vào được. Lý Như Phi vừa nghe, ngược lại càng hoảng hốt. tay đều run rẩy. Nhưng cảnh sát chỉ có thể phòng người xấu, phòng không được người chết. Cô thấy cô vẫn nên đi miếu trốn vài ngày đi. Sở Dũ thấy nàng nói rất có chuyện, không khỏi lưu tâm. Như thế nào, cô có phát hiện dấu vết của Bát tiên sinh đến thăm sao? Lý Như Phi mở to hai mắt. Nghiêm trang, hắn đi tìm Yến Hoa nha. Hắn muốn mang Yến Hoa đi. Sáng hôm qua cô còn đi thăm nàng, hỏi nàng có sợ hãi hay không, có cần cô đi cùng nàng hay không. Nàng nói muốn ở một mình, cô liền trở về. Cô thật sự không nên đi. Không chừng cô ở đấy, Bát đại ca sẽ không mang Yến Hoa đi. Bất quá cũng nói không nhất định. Vạn nhất hắn đem cả hai cô mang đi thì sao? Nói xong, nàng lại sám hối, liên tục vỗ đùi. Cô cũng không nên dẫn Yến Hoa đi gặp bà Chu kia. Cô liền biết sẽ xảy ra chuyện. Phàm là người tìm bà ta giúp đỡ, cũng không có kết quả tốt gì. Không phải tàn phế chính là chết à, Sở Dũ để nàng phát tiết. Đợi đến khi nước mắt nước mũi đều chảy ra, không khí rốt cục an tĩnh lại. Cô rút ra hai tờ khăn giấy và đưa nó cho cô Lý đang sợ hãi. Kỳ thật hôm nay cháu tới đây, chính là muốn cho cô dẫn cháu đi gặp bà Chu. Cháu muốn tìm bà ấy giúp một việc. Lý Như Phi lau nước mũi. Cháu muốn làm gì? Sở Dụ ánh mắt nghiêm túc. Cháu muốn nói chuyện với tiền bối đã chết một chút. Lý Như Phi nghe vậy, vội vàng xua tay. Không không không, tiểu nữ oa cháu sao lại to gan như vậy? Yến Hoa vừa mới xảy ra chuyện, cháu liền dám đi thử. Cháu tin cô một câu, đừng đụng vào những thứ kia, sẽ xảy ra mạng người. Sở Dũ nghe xong, ngược lại cười cười. Cô Lý, kỳ thật kỹ thuật đối thoại với người chết cháu cũng biết. Lần này cháu đi, là muốn luận bàn với Chu bà thần thông quảng đại một chút. Lý Như Phi đột nhiên an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Sở Dũ, sửng sốt một lúc lâu. Nàng đột nhiên tiến lên, làm trộm hỏi, vậy cháu có thể nói với Bát đại ca một tiếng, nói hắn rời đi, một đường đi được không? Sở Dũ chớp chớp mắt, chờ cháu cùng Chu bà thương lượng một chút, có lẽ sẽ có thể cách chương.